Hôm nay nhất định phải giết hắn. Quần tình sục sôi, từng tia ánh mắt nhìn về phía Sở Phong Miên đều là sát ý. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên, ngươi còn không quỳ xuống, còn muốn phản kháng, vậy thì tốt, ta trước hết phế bỏ ngươi tu vi, rút ra ngươi một thân huyết mạch đến, nhìn ngươi còn có thể như thế nào phản kháng. Dạ Mục nhìn xem Sở Phong Miên, bén nhọn thanh âm giống to, vỗ vương tọa, đột nhiên từ vương tọa bên trên đứng lên tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tại sau lưng của hắn, một thanh trường đao, đột nhiên ra khỏi vỏ. Lưỡi đao lấp lóe, đột nhiên một đao kia, chính là đánh phá không gian, trực tiếp hướng về Sở Phong Miên đánh tới. Một đao kia đột nhiên xuất hiện, quả thực là tại vô thanh vô tức ở giữa, đang đánh lén cái này Sở Phong Miên phía sau. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đợi đến Dạ Mục lão tổ xuất thủ một khắc, đao này phong đã là tới gần Sở Phong Miên phía sau. Lệnh Sở Phong Miên thậm chí là liền cả cái gì một điểm phản ứng thời gian đều không có. Hiển nhiên là âm hiểm vô cùng. Không đợi Sở Phong Miên bất kỳ phản ứng nào, liền muốn giết Sở Phong Miên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chết đi, tiểu tử, ngươi giết ta Dạ gia thiên tài. Hôm nay liền lấy ngươi máu tươi để tế điện. Dạ Mục lão tổ sắc mặt dữ tợn, giống to, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chiến Long Bảo Xa, ngay tại đạo này lưỡi đao tới gần Sở Phong Miên thời khắc, đột nhiên, liền từ Sở Phong Miên tọa hạ, Chiến Long Bảo Xa, đột nhiên xuất hiện, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong đó cái kia bảo trên xe la dù, đột nhiên mở ra, tản mát ra thất thải hào quang. Đạo này lưỡi đao, đụng phải cái này thất thải hào quang, lập tức toàn bộ vỡ vụn, tan thành mây khói, giao diện cho điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.